Thể Tu Chi Tổ, chương 1083, cạm bẫy, góc truyện audio.com. Chói mắt kim sắc kiếm quang tiêu tán, ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ thần hình câu diệt giữa không trung, lưu lại mấy món phòng ngự pháp bảo cùng vòng tay chữ vật. Toàng Tiểu Vân nhổ một ngụm trọc khí, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ. Quyền tâm kiếm chiến kỹ chẳng những cần thời gian tụ lực trong tay tích chứa thời điểm, sẽ còn đối thủ xương bàn tay tạo thành không nhỏ áp lực. Tụ lực thời gian dài như vậy, bàn tay hắn xương đều có chút linh tính bị hao tổn. Hoàng Tiểu Vân một tay phất lên, đem những này pháp bảo cùng vòng tay chữ vật thu vào, nhìn về phía cách đó không xa tên kia họ Trịnh lão giả, chắp tay nói. Lần này làm phiền Trịnh đạo hữu tương trợ, không phải giải quyết những người này còn có hơi phiền toái. Họ Trịnh lão giả liền vội vàng lắc đầu nói. Hoàng đạo hữu khách khí, coi như ta không ở chỗ này địa, lấy đạo hữu thần thông cũng rất dễ dàng giải quyết chiến đấu. Lão giả này chính là Quỷ Linh môn nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn cùng Tống Nguyên cùng nhau trở về Âm La phái chính là vì tương trợ Thánh Độc môn, tứ tông tam tộc kế hoạch phục kích trực tiếp bị bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Hoàng Tiểu Vân biết về sau, dứt khoát tương kế tựu kế, để Phan Nham bên ngoài bảo hộ Đỗ An, hắn thì âm thầm ẩn núp, lại thêm họ Trịnh lão giả cái này kẻ nội ứng tiêu diệt hết địch nhân. Họ Trịnh lão giả trần trừ một lúc nói tiếp. Hoàng đạo hữu, chúng ta có phải hay không muốn đi Thánh Độc môn? Cứ việc có Tống sư huynh âm thầm tương trợ, nhưng cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ khoảng chừng 7 người. Hoàng Tiểu Vân cười ha ha một tiếng nói, Trịnh đạo hữu yên tâm đi, Thánh Độc môn sớm đã bố trí tốt thủ đoạn, còn có bản môn hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão tọa trấn, sẽ không ra đường rẽ. Họ Trịnh lão giả nghe xong, thần sắc buông lỏng, trải qua lần chiến đấu này, hắn đối luyện thể các nguyên anh cấp thể tu có trực quan nhận biết. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham hai người, một cái lực công kích kinh khủng, một cái khác dứt khoát lực phòng ngự biến thái, nếu như dựa theo thần trí của bọn hắn chi lực đem nó xem như nguyên anh sơ kỳ thể tu, đều là vượt cấp mà chiến tồn tại, sức chiến đấu kinh người kinh người. Tên kia lục các chủ liền càng không cần phải nói, hiện ra lực lượng thần thức là nguyên anh hậu kỳ, nhưng cái kia giống như thiên thạch vũ trụ thần thông uy năng, coi như không bằng hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Vân trong tay xuất hiện một vệt màu trắng ngọc phù, hắn thần thức đảo qua, khẽ mỉm cười nói. Trịnh đạo hữu, Phan sư đệ cùng Đỗ An đã thoát khốn, tứ tông tam tộc kết đan kỳ tu sĩ cũng đã giải quyết. Thừa dịp đối phương nguyên anh kỳ tu sĩ không tại, chúng ta đem tứ tông tam tộc trụ sở diệt trừ sạch sẽ, vào ở Ma Long Sơn. Chỉ cần nhất cổ tác khí đoạt lấy Ma Long Sơn, coi như tán tu liên minh có ý nghĩ gì cũng không kịp phản ứng. Hoàng đạo hữu nói cực phải. Hai người bọn họ liền hóa thành hai vệt độn quang, hướng về Bình Đỉnh Sơn bay đi. Tây Châu cực Tây chi địa, xám trạch trong sơn cốc. Thánh Độc môn vạn độc đại trận đã kinh biến đến mức phá thành mảnh nhỏ, tại màu xám trong độc trướng ẩn ẩn lơ lửng hai chiếc to lớn màu đen chiến thuyền, không ít năm tông tam tộc đệ tử trong sơn cốc khắp nơi xoay quanh ý đồ tìm kiếm ẩn giấu Thánh Độc môn đệ tử. Góc truyện audio.com. Mà kia tám tên nguyên anh kỳ tu sĩ tất cả đều tập trung ở sơn cốc trung ương nhất, đứng tại một đạo cấm chế bên ngoài, mấy người trong tay còn đang nắm Thánh Độc môn cấp thấp tu sĩ thi triển siêu hồn chi thuật. Lãnh Phi Yến một tay phất lên, trong tay cấp thấp tu sĩ bị một đoàn ma diễm hóa thành cho bụi, nàng gật đầu nói. Thiếp thân lục soát cũng là tin tức này, cái này đạo cấm chế phía dưới, liền là Thánh Độc môn hạch tâm chỗ. Bên trong ngoại trừ đối phương trưởng lão ngoài động phủ, trận pháp truyền tống cũng ở phía dưới trên quảng trường. Thánh Độc môn phản ứng thật sự là nhanh, vạn độc đại trận tranh thủ nửa khắc đồng hồ thời gian, đại bộ phận đệ tử đều trốn vào bên trong. Một lão giả nói, vậy còn chờ gì, tầng này cấm chế lại thế nào ngăn được chúng ta? Vừa dứt lời, hắn liền gọi ra một kiện đồng trùy pháp bảo, những người khác cũng đều thi triển thần thông. Trong chốc lát vô số linh quang chớp động, tiếng oanh minh vang vọng sơn cốc, tầm 10 hơi thở về sau, tầng này cường đại cấm chế liền bị triệt để đánh tan, lộ ra một cái xéo xuống hạ thông đạo, tinh thuần ma khí từ bên trong tuôn ra. Mấy đạo cường hoành lực lượng thần thức dò xét đi vào. Nơi này đối thần thức có quấy nhiễu, thông đạo chất liệu có chút kỳ quái, cuối cùng một đoạn tựa như là đoạn long thạch. Đoạn long thạch đằng sau liền là xuất khẩu, tựa hồ là một mảnh quảng trường. Lãnh Phi Yến lộ ra vẻ lo lắng nói. Loại này chật hẹp địa phương, thích hợp nhất thể tu chiến đấu, nếu như thông đạo sau mai phục thể tu. Tống Nguyên cao mày nói, thông đạo dưới đáy là đoạn long thạch cấu thành, mặc dù có thể quấy dày thần thức nhưng không cách nào bố trí pháp trận, duy nhất địa phương nguy hiểm là thông đạo địa điểm lối ra. Hắn trong mắt hơi híp nói, từ chúng ta xâm lấn đến bây giờ, mới trôi qua hơn một phút, trận pháp truyền tống chỉ sợ còn không có kích hoạt, nhưng nếu như lại trễ nải nữa, kia liền khó nói chắc. Tống Nguyên nhìn chung quanh đám người một chút, nhất là tam đại gia tộc nguyên anh kỳ tu sĩ, thản nhiên nói. Tống Mỗ phòng ngự thần thông không yếu, nếu như chư vị sợ, liền từ Tống Mỗ xung phong, nhưng phía sau vơ vét bảo vật ta muốn ưu tiên lựa chọn ba kiện. Vũ Mỗ không có ý kiến, Tống đạo hữu nhận gánh phong hiểm, đây là hẳn là. Không có vấn đề, những này nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không phải ánh mắt thiền cận hạng người, biết lúc này giành giật từng giây, nếu như kéo thời gian quá lâu, chỉ sợ cũng muốn đối mặt liên tục không ngừng luyện thể các tu sĩ. Tống Nguyên chịu xung phong về sau, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Thế là Tống Nguyên ở trên người ra trì mấy cái phòng ngự bí thuật, gọi ra hai kiện phòng ngự pháp bảo về sau, liền một ngựa đi đầu hướng cái lối đi này bay đi, những người khác theo sát phía sau. Mấy chục trượng khoảng cách nhanh chóng lướt qua, mọi người đi tới cuối cùng đoạn long thạch khu vực, lúc này thần thức đã có thể dò xét đến cửa ra phía sau tràng cảnh. Kia là một mảnh rộng lớn dưới mặt đất quảng trường, một cái linh quang chớp động trận pháp ở vào trung ương, mấy tu tiên giả vây quanh pháp trận điều chỉnh thử, một mặt vẻ lo lắng. Trận pháp truyền tống, bọn hắn đã tại điều chỉnh thử. Tống Nguyên đơn giản dò xét dưới, liền hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài, thông đạo xuất khẩu tựa hồ hết sức an toàn, nhưng chờ hắn đi vào trận pháp truyền tống trước thời điểm, từng đạo cấm chế linh quang phi tốc tuôn ra. Góc truyện audio.com, không tốt, là trói linh trận, các vị đạo hữu nhanh phá trận, bọn hắn liền muốn điều chỉnh thử tốt. Sau đó Tống Nguyên thân hình liền bị cấm chế che lại. Còn ở trong đường hầm nguyên anh kỳ tu sĩ biến sắc vội vàng hướng ra phía ngoài phi độn mà ra, mà tam đại gia tộc bốn người nhìn nhau, thần sắc có chút thận trọng tựa hồ muốn để những người kia xung phong, tốc độ thả chậm lại. Nhưng vào lúc này, thông đạo bốn phía đoạn long thạch trên vách tường, mãnh mà tuôn ra một cỗ kinh khủng đè ép chi lực từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Không được, có cấm chế, cái này bốn tên nguyên anh kỳ tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, phòng ngự linh quang trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau, màu đen nhạt hình tròn ma thuẫn, bị cỗ lực lượng này chen đặt ở thông đạo giữa không trung. Ầm ầm, cơ hồ tại cỗ này đè ép chi lực xuất hiện đồng thời, hai khối to lớn màu xám cửa đá, từ đoạn long thạch thông đạo hai đầu mãnh rơi xuống, đem khu vực này hóa thành một cái phong bế thức gian phòng, kia hai cái trong cửa đá, đồng dạng tuôn ra một cỗ vô hình cự lực. Trác gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng nói, cuối cùng là cái gì cấm chế thế mà có thể bố trí tại đoạn long thạch bên trong, cũng may chúng ta bốn người chung cùng tiến lùi, nếu không tại cái này đè ép lực dưới trận bất kỳ cái gì một người đều không thể ngăn cản. Ba người khác cũng đều mồ hôi lạnh lâm ly, nếu như không phải bọn hắn trước đó phối hợp qua, phản ứng cấp tốc chỉ sợ cũng bị cỗ lực lượng đáng sợ này đè ép thành thịt nát. Cộng đồng thôi động phòng ngự hộ thuẫn bọn hắn, có thể cảm ứng rõ ràng đến cỗ này đè ép chi lực không nhưng có nguyên anh trung kỳ công kích uy năng, còn phảng phất vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt. Một tóc đen lão giả trước người linh quang chớp lên, một kiện trường kiếm pháp bảo hướng về phía trước kích xả, nhưng vừa vặn xông ra vòng bảo hộ tốc độ liền chậm lại, phảng phất rùa đen như thế chậm chạp nhúc nhích. Làm sao bây giờ cỗ lực lượng này áp chế xuống, liền ngay cả pháp bảo đều khó mà di động, nếu như cỗ lực lượng này liên tục không ngừng đè ép ma lực sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cái kia đoạn long thạch cửa không có bất cứ động tĩnh gì, bốn đại tông môn gia hỏa, chẳng lẽ liền mặc kệ chúng ta? Chấm, Trác gia tộc trưởng sắc mặt khó coi nói, những người kia khẳng định ưu tiên phá hư trận pháp truyền tống, chỉ có thể dựa vào chúng ta tự cứu. Hắn thần thức cảm ứng nói. Những này lực vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, nếu như chúng ta bài trừ trước mặt đoạn long thạch cửa kia tại cái khác lực trường đè xuống, liền sẽ bị bắn ra thông đạo. Một người pháp bảo uy năng không đủ, chỉ có đem ma lực của chúng ta kết hợp lại, mới có thể chống cự cỗ này nguyên anh trung kỳ đè ép chi lực lại lấy pháp bảo lực trùng kích phá hư đoạn long thạch. Trác Mỗ phương thiên ấn lấy ngàn năm huyền thiết là tài liệu chính, chất liệu cứng rắn, dùng cái này món pháp bảo làm chủ. Tốt, Trác gia tộc trưởng một tay phất lên, một khối màu xanh đậm mới ấn ra hiện trước người, mấy người khác ma lực tất cả đều hướng món pháp bảo này ngưng tụ mà đi, trong lúc nhất thời, bảo quang đại phóng, xông ra phòng ngự vòng bảo hộ. Tốc độ kia mặc nhiên nhận nhất định ảnh hưởng, so trước đó đã khá nhiều, tối thiểu cùng pháp bảo tầm thường không kém nhiều, trong nháy mắt liền đụng tại phía trước đoạn long thạch trên cửa. Oanh, góc truyện audio.com. Pháp bảo hùng hậu linh quang bởi vì đoạn long thạch tuyệt linh thuộc tính tán loạn hơn phân nửa, bất quá hắn lực trùng kích cực mạnh, một kích phía dưới, xô ra một cái nắm đấm lớn cái hố. Bốn người này mừng rỡ, còn đối với bọn họ tiếp tục thi pháp, cái kia đoạn long thạch mảnh vụn về sau, bỗng nhiên đã tuôn ra một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu, mà cái khác mấy cái trên vách tường màu xám tường đá cũng tự động chóc ra một tầng, phân biệt đã tuôn ra ba loại nhan sắc khác nhau chất lỏng. Loại chất lỏng này tại vô hình lực trường đè ép phía dưới, trong nháy mắt hóa thành từng đoàn đủ mọi màu sắc sương mù, đặt ở mấy người hộ thuẫn bên trên. Thánh độc, tam đại gia tộc nguyên anh kỳ tu sĩ tất cả đều sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốn loại có thể so với nguyên anh chi lực kinh khủng kịch độc tại vô hình lực trường đè ép phía dưới, dính tại bọn hắn hộ thuẫn bên trên, phát ra từng đợt tiếng hủ thực phía trên linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán xuống dưới. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.